nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, ma pháp. Đạo thuật, trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, không phải hiện tại là năm 1992. Kiếp trước vào lúc này, hắn còn chỉ có 7 tuổi. Khi đó hắn vẫn không có bái vào sư phụ danh nghĩa. Chính đang bọn buôn người trong tay qua trộm gà bắt chó cuộc sống bi thảm. Nói đến, nếu như cái thế giới này thật sự có sư phụ của hắn, đại sư tỷ, như vậy có thể hay không cũng có chính hắn, một cái 7 tuổi chính mình. Lắc lắc đầu, Charlie đem trong đầu ý nghĩ tạm thời văng ra ngoài. Xe buýt nhỏ lại chạy khoảng chừng thời gian nửa tiếng, dần dần bắt đầu rời xa náo nhiệt quảng trường. Cuối cùng đứng ở một cái công viên trước cửa lớn. Đây là một cái chiếm diện tích vô cùng khổng lồ công viên. Mà lúc này cửa công viên đang có lít nhà lít nhít hoa quốc người sắp xếp hàng dài chuẩn bị mua phiếu đi vào xem xét. Viên minh viên di chỉ công viên. Charlie xuyên thấu qua cửa sổ. Một chút liền nhận ra trước mắt tòa này công viên. Ở đế đô đọc sách, hắn lại làm sao có khả năng không biết trước mắt tòa này ở đế đô đỉnh đỉnh đại danh công viên. Thậm chí hắn đều không chỉ một lần du lãm qua tòa này công viên. Lẽ nào Hoa Quốc Đạo Gia Hiệp Hội là xây ở tòa này viên minh viên bên trong? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán nói, mà hắn suy đoán cũng rất nhanh liền được chứng minh. Bởi vì xe buýt bên trong mới vừa vị kia trung niên người Hoa đã đứng lên. Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội ngay ở bên trong công viên. Các vị có thể xuống xe. Nghe được trung niên người Hoa, mọi người liền vội vàng đứng lên cầm lấy hành lý. Lục tục tục từ xe buýt lên đi xuống. Hoa tương đương, nơi này nhà thật đúng là đặc biệt. Mọi người mới vừa cầm sĩ, liền bị chỗ cửa lớn cổ kính Hoa Quốc kiến trúc phong cách hấp dẫn. Mà đồng dạng, bọn họ này một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, cũng hấp dẫn lượng lớn ở Nam Môn xếp hàng mua phiếu các du khách tầm mắt. Thời đại này, người nước ngoài ở quốc nội còn không phải đặc biệt thông thường. Lập tức bốc lên một đống lớn người nước ngoài, vẫn là rất nhường người trong nước cảm thấy hiếu kỳ. Vương tiên sinh, chúng ta là muốn từ nơi này xếp hàng đi vào sao? Arthur chỉ cửa xếp đội ngũ thật dài, hướng về trung niên người Hoa hỏi. Trải qua một giờ ở xe buýt bên trong đơn giản câu thông, Arthur đã biết vị này muốn dẫn bọn họ làm đăng ký người trung niên. Tên là Vương Thủ Nhất, là xuất từ Long Hồ Sơn đạo sĩ, hiện nay ở Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội công tác, Hoa Quốc giới phù thủy, hoặc là bọn họ tự xưng giới tu hành, cùng phương Tây phần lớn quốc gia đều là không giống. Bọn họ không phải lấy trường học hình thức đào tạo đạo sĩ, mà là chia làm không giống môn phái. Ở Anh Quốc, Hogwarts ma pháp trường học không có xây dựng lên đến trước, cũng không có cái gì có thể thống nhất học tập ma pháp địa phương, đều dựa vào gia tộc truyền thừa, tỉ như cái kia đại danh đỉnh đỉnh thuần huyết 28 thánh tộc, cho tới một ít Muggle sinh ra phù thủy, hoặc là thành Obscurus chết sớm, hoặc là bị Muggle phát hiện trực tiếp hỏa hình thiêu chết. Ít và có thể tiếp xúc được phù thủy truyền thừa, học tập đến ma pháp, cái này cũng là cổ đại phù thủy nhân số ít nguyên nhân. Mà ở Hoa Quốc, rất sớm trước đây liền xuất hiện đủ loại đạo gia môn phái. Bọn họ chiếm cứ một ít động thiên phúc địa, núi cao sông lớn. Trừ tu hành nghiên cứu pháp thuật ở ngoài, còn có thể xuống núi lịch lãm, trợ giúp người bình thường trảm yêu trừ ma, thanh trừ làm ác thần kỳ động vật cùng u linh, tìm kiếm thân mang tư chất tu luyện hài đồng. Muggle sinh ra có ma pháp huyết thống hài tử, mang về trong ngọn núi tu luyện. Không, đó là người bình thường lối vào, chúng ta người tu hành đi mặt khác lối vào tiến vào. Vương Thủ Nhất lắc lắc đầu, mang theo mọi người hướng về lối vào phía đông đi tới. Khoảng chừng đi rồi cự ly 500 mét sau, chỉ thấy hắn xoay tay một cái, liền từ áo sơ mi trong túi rút ra một cái kiếm gỗ nhỏ đến. Sau đó quay về ven đường công viên tường đỏ lên, một bên khoa tay, một bên lẩm bẩm nói: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, mở." Một lát sau, một đạo ma lực từ trên kiếm gỗ bắn ra, đánh vào tường đỏ lên. Cái kia cao to tường đỏ nhất thời một trận rung động, lộ ra một cái do tảng đá xanh gạch lát thành, có tới rộng 10 mét một cái lớn nói tới. Nhưng mà, vương thủ nhất động tác còn chưa kết thúc, hắn lại lần nữa đưa tay hướng về chính mình áo sơ mi trong túi một đào. Lấy ra một cái chỉ có to bằng lòng bàn tay xe ngựa mô hình. Sau đó vương trên đất ném một cái, kiếm gỗ chỉ tay niệm chú nói: "Lớn lên." Cái kia xe ngựa trong nháy mắt liền từ to bằng bàn tay biến thành một chiếc có thể cưỡi 5-6 người bình thường xe ngựa kích cỡ. Cùng lúc đó, đi theo vương thủ nhất bên cạnh mặt khác ba cái trẻ hơn một chút Hoa Quốc người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đồng dạng xoay tay một cái, từ trong túi từng người móc ra chính mình pháp khí, có cùng người trung niên như thế kiếm gỗ nhỏ, cũng có tương đối đặc biệt kim tiền kiếm. Chỉ thấy một cái trong đó móc ra 4 tấm giấy vàng, kiếm gỗ chỉ tay niệm chú nói: "Cắt giấy thành ngựa." Cái kia 4 tấm giấy vàng nhất thời rơi xuống đất hóa thành 4 con thần tuấn chiến mã, đi tới trước xe ngựa. Một cái khác thì lại tay bấm chỉ quyết, kim tiền kiếm quay về vương thủ nhất lớn lên xe ngựa toa xe chỉ tay nói: "Tu di nạp giới tử." Cái kia xe ngựa toa xe mắt trần có thể thấy bắt đầu mở rộng, mãi đến tận mở rộng đến đầy đủ có thể gánh chịu hơn 20 người không gian sau mới ngừng lại. "Tốt, chư vị mời lên xe đi." Vương thủ nhất hướng về mọi người khách khí nói. Nhìn thấy mấy vị Hoa Quốc người triển khai đạo thuật, Roman Granger vợ chồng cùng 5 con nhỏ dồn dập lộ ra âm thanh thán phục, hô to thần kỳ. Mà Weasley vợ chồng, Alice, Harry đám người tuy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có như vậy cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, mới vừa mấy cái Hoa Quốc phù thủy triển khai ma pháp, tuy rằng thần chú cùng thi pháp phương thức cùng bọn họ hơi có chút không giống, thế nhưng đưa đến hiệu quả đều là giống nhau. Bọn họ ở đi tới tường đỏ khu sau, ven đường những kia nguyên bản đối với bọn họ cảm thấy hiếu kỳ Hoa Quốc người, trong nháy mắt liền đưa ánh mắt từ bên cạnh bọn họ rời. Hơn nữa mỗi lần đi tới bọn họ phụ cận, đều sẽ theo bản năng tránh khỏi. Này rất hiển nhiên là một chủng loại như với Muggle trục xuất chú ma pháp. Cho tới vương thủ nhất mới vừa mở ra tường đỏ phương thức, cùng bọn họ mỗi lần đi Licky Cauldron mở ra hẻm xéo ma pháp cũng rất tương tự. Hắn dùng kiếm gỗ cùng bên cạnh đồng sự dùng kim tiền kiếm, liền cùng phù thủy thi pháp thời điểm nhất định phải dùng ma trượng thuộc về cùng một cái tính chất. Mới vừa cái kia đem to bằng lòng bàn tay xe ngựa lớn lên, đem giấy vàng biến thành thật ngựa, đem xe ngựa toa xe không gian lớn lên 3 cái pháp thuật, không phải là cùng phù thủy thường dùng lớn lên chú, biến hình chú, vô ngân mở rộng chú hiệu quả như thế à? Vì lẽ đó, Alice, Hermione các loại phù thủy chỉ là kinh ngạc với Hoa Quốc các phù thủy ma trưởng cùng ma chú dĩ nhiên như vậy đặc biệt, thế nhưng là cũng không kinh sợ với bọn họ pháp thuật biểu hiện ra những kia hiệu quả. Liền như vậy, khi mọi người toàn bộ lên xe ngựa sau, cái cuối cùng Hoa Quốc thanh niên kiếm gỗ nhỏ hướng về trên xe ngựa nhẹ nhàng vỗ một cái, sử dụng tới một cái đằng xa kéo sương mù thuật, trôi nổi chú, nhường 4 con cường tráng chiến mã, lôi kéo nhẹ như không có vật gì xe ngựa, dọc theo tảng đá xanh đường, về phía trước chạy như bay. "Nơi này thật đẹp a." Mọi người xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe, nhìn tảng đá xanh hai bên đường vút qua mà qua, tạo hình kỳ dị nhưng mỗi người đều mang đặc sắc đình đài lầu các, hiên tạ hành lang phẳng, không nhịn được lộ ra thán phục vẻ mặt. mà lúc này Charlie nhưng một mình rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, kiếp trước những thứ ở trong truyền thuyết pháp thuật, dĩ nhiên thật sự ở cái thế giới này tồn tại. Hơn nữa trải qua 2 năm ma pháp học tập sau, hắn cũng đồng dạng phát hiện, những thứ ở trong truyền thuyết pháp thuật, cùng hắn học tập ma pháp, rất triển khai thêm đến sau hiệu quả lại cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Chỉ là triển khai phương thức cùng phương pháp không giống thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.